Giữa nhị hoàng tử và Tô Minh nổi lên bạo động, chung kích đánh vào, khiến cho vẻ mặt của nhị hoàng tử lộ ra điên cuồng, lập tức thụt lùi lại. Tô Minh đạp tới trước một bước, lần này không phải ngón tay mà là bàn tay, một chưởng đập xuống. Trong người Tô Minh vang lần lượt tiếng nổ, hình thành đau đớn mãnh liệt phát ra. Va chạm với nhị hoàng tử, bùng phát tiếng nổ kinh người. Trong tiếng nổ ầm ĩ, thân hình nhị hoàng tử lớn 20 mét lại văng ra, hộc ngụm máu, hoảng sợ nhìn Tô Minh. Người Tô Minh thì run lên, khóe môi tràn máu nhưng mắt lộ tia sáng. Tô Minh rõ ràng cảm giác cơ thể đau nhức bớt đi chút ít. Tô Minh không nói lời nào, khi nhị hoàng tử thụt lùi lại thì lại vọt ra, lần này là nắm đấm. Nhị hoàng tử gầm lên, giơ hai tay đẩy trước mặt, sau lưng gã xuất hiện ảo ảnh cỡ 100 mét. Ảo ảnh toàn thân màu xanh như lệ quỷ hung tợn gầm rống, xuyên thấu cơ thể của nhị hoàng tử mà lao hướng Tô Minh. Nhị hoàng tử rống to: "Tu La quỷ đạo!" Lệ quỷ 100 mét va chạm với Tô Minh, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tô Minh hộc ra bãi máu, thân thể thụt lùi ra xa. Trong con mắt thứ ba trên trán địa ngũ trọng đạo linh vốn hư ảo bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành đạo linh, tu vi của Tô Minh bỗng nhiên đột phá trở thành chân chính ngũ trọng đạo tiên cảnh, chỉ kém một bước nữa là vượt qua đạo tiên cảnh bước vào đạo tôn. Không thể nào, không thể nào! Nhị hoàng tử lộ ra vẻ mặt khó tin, vặn vẹo điên cuồng. Không thể nào, ngươi không thể hấp thu chứng đạo quả nhanh như vậy được. Từ xưa tới nay, hấp thu đạo quả nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Nhị hoàng tử rống to. Ngươi không thể nào chỉ trong thời gian ngắn đã hấp thu thành công được. Nhị hoàng tử lại tới gần Tô Minh, trướng to ra, từ 20 mét tăng vọt lên 30 mét. Người nhị hoàng tử có nhiều gai xương hơn, rất gần với đạo tôn. Tô Minh bỗng ngẩng đầu, lau máu nơi khóe môi, mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Cảm giác người đau nhất bớt nhiều nhưng mà vẫn còn. Đau đớn này khiến chiến ý của hắn càng dào dạt hơn. Tô Minh lạnh lùng nói: "Thế giới thương mang này trước giờ không có gì là không có khả năng cả." Tô Minh phóng người lao hướng nhị hoàng tử, không sử dụng thuật pháp thần thông cái gì, chỉ dùng cách đơn giản, trực tiếp nhất trút ra đau đớn. Hai người nhanh chóng tới gần nhau trên cái tán cây, tiếng nổ ngập trời. Dưới thân bọn họ, giọng con nít của chứng đạo thụ lại cố chấp vang vọng: "Hạo Hạo muốn về nhà." Thanh âm kinh trời, đinh tai nhức ốc, hai bàn tay do vô số nhánh cây chứng đạo thụ hợp thành xé rách bầu trời. Cả bầu trời âm vang, có nhiều khe nứt xuất hiện. Trên bầu trời tan vỡ bị cưỡng ép xé ra, có mấy cái đại trận hư ảo bị xé rách. Trong khe nứt trên trời, hư vô bị xé xuất hiện một cái vết sẹo to lớn. Vết sẹo đó như là lối vào một thế giới khác, sau khi bị phong tỏa thì để lại. Vết sẹo to lớn như không có cuối. Có thể tưởng tượng năm xưa người phong tỏa cái lỗ hổng, có tu vi chắc chắn là kinh thiên động địa. Trên vết sẹo rõ ràng có một cái lá bùa. Bùa màu đỏ rực, bên trên có ấn ký to lớn chớp lóe. Nếu mà nhìn kỹ, sẽ thấy lối vào phong tỏa thế giới khác, hình thành vết sẹo có sợi tơ như khâu lại, là lan tràn từ cái lá bùa này. Gỡ lá bùa xuống là có thể mở ra lối vào bị phong ấn, nhìn thấy thế giới từng huy hoàng. Trong tiếng nổ, bầu trời bị xé ra, mép khe nứt không ngừng tan vỡ, mặt đất hoàn toàn nứt rạn, Tô Minh và nhị hoàng tử tách ra. Tô Minh hộc máu nhưng mà hắn ngửa đầu cười to, trong con mắt thứ ba trên trán trừ ngũ trọng đạo linh ra, vừa xuất hiện thêm một bóng hư ảo. Đó là đệ lục trọng đạo linh của Tô Minh. Nếu bóng ảo này hình thành, ngưng tụ thì Tô Minh sẽ có được lực lượng trọng đạo linh. Một khi dung hợp, hắn tựu có thể bước vào đạo tôn cảnh. Nhị hoàng tử biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nhị hoàng tử đã không thể lo nghĩ cái gì nữa, gào thét, tay phải vung lên. Người của nhị hoàng tử xuất hiện hổ giáp, chớp mắt nguyên bộ áo giáp hoàn chỉnh trùm lên người gã. Thân thể nhị hoàng tử lại trướng to lớn hơn, đến 50 mét, tu vi bùng phát. Lúc này tu vi của nhị hoàng tử có thể so với đạo tung. Nhị hoàng tử rống to: "Hôm nay mặc kệ phải trả giá gì, ta quyết cướp lại chứng đạo quả thuộc về ta!" Trong mắt phải của nhị hoàng tử xuất hiện vòng xoáy đã bị suy yếu nhiều, dường như ý thức nào đó vùng vẫy thoát ra. Nhị hoàng tử gầm lên: "Tu La kiếp, luân hồi đạo, tử!" Ngoài người nhị hoàng tử đầy khối đen lao nhanh hướng Tô Minh, khối đen quanh người nhị hoàng tử hình thành cái vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động như luân hồi. Thân thể nhị hoàng tử ở trong khối đen, thân hình 50 mét giống như lệ quỷ, hiển nhiên là cái loại thuật pháp nào đó của Tu La Môn. Lấy quỷ chứng Tu La. Nhị hoàng tử biết thời gian có hạn, bóng người không đầu chống đỡ uy nhiếp từ chứng đạo thụ giúp cho gã. Nhưng thời gian lâu vẫn khó có thể chống đỡ. Khi đó nhị hoàng tử rất khó đấu với Tô Minh, cho nên giờ phút này gã ra tay là dốc hết lực lượng. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong người không thấy đau bao nhiêu, rút ra bình thường thì không thể bùng nổ nhiều. Tô Minh giơ tay phải lên, một cây búa to xuất hiện trong tay Tô Minh. Tô Minh hít sâu, khi nhị hoàng tử đến thì búa chém xuống, rút ra đau đớn cuối cùng vào cái cánh tay cầm búa, phát ra ở mức độ lớn nhất. Thiên địa ầm vang, tiếng nổ điếc tai, nhị hoàng tử phát ra tiếng hét thê lương. Cánh tay trái tách rời khỏi thân thể, nhị hoàng tử nhanh chóng thụt lùi lại. Vòng xoáy trong mắt phải của gã tan vỡ, đế thiên bị trấn áp trong người nhị hoàng tử, nhưng dịp này thay thế mắt phải của gã. Đế thiên thấy ngay Tô Minh. Giờ phút này Tô Minh thụt lùi ra sau, liên tục hộc vài ngụm máu, ngực lõm xuống, máu nhầy nhụa. Tô Minh cười to, thân thể nhanh chóng lành lặn. Trong con mắt thứ ba trên trán, đệ lục động đạo linh nhanh chóng ngưng tụ, người Tô Minh phát ra lực lượng tu vi cường đại. Mắt Tô Minh chợt lóe, lên tiếng. Lục trọng đạo linh, dung đạo tung! Chỗ chứng đạo thụ trên bầu trời xuất hiện khe nứt, vết sẹo lộ ra, lá bùa lấp lánh. Chứng đạo thụ rung bần bật. Nhà của Hạo Hạo ở đó. Nguyên chứng đạo thụ chấn động. Thân hình khổng lồ của chứng đạo thụ bay lên. Nhưng mà khi đôi tay chứng đạo thụ đụng vào cái lá bùa, sắp xé nó ra thì chợt ấn ký trên lá bùa liên tục chớp 9 cái. Mỗi lần chớp lóe là có một tia chớp đen giáng xuống. Trong tia chớp ẩn chứa lực lượng khó tả. Lực lượng đó đủ phá hủy đại đạo tung. Chính tia chớp đen rơi vào người chứng đạo thụ khiến nó có dấu vết nứt vỡ nhưng mà không tính là cái gì. Phía sau chính tia chớp, bên ngoài lá bùa có dáng vết sẹo, hư vô vặn vẹo xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng kia mặc áo đen rộng lớn, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chứng đạo thụ ở bên dưới. Bóng đen lạnh nhạt nói. Phản! Bóng đen giơ tay phải lên ứng hướng chứng đạo thụ. Chứng đạo thụ liên tục phát ra tiếng nổ, đôi tay giơ lên vỡ nát. Giọng con nít nức nở, giận dữ văng vẳng. Là ngươi! Là ngươi hủy diệt quê hương của ta! Chính là ngươi! Trên tán cây chứng đạo thụ xuất hiện một bóng người, là con nít cỡ 5-6 tuổi. Cùng lúc đó, Lâm Đồng Đồng tìm lối ra ở trong không gian tầng thứ ba. Gã trông thấy người đàn ông mặc áo đen trên bầu trời thì người rung lên, lộ ra vẻ khó tin. Đại đế, đây không phải là bản thể của đại đế, là một lũ ý thức bất diệt hắn ta để lại đây. Thủ đoạn cuối cùng trấn áp chứng đạo thụ, mặc dù là ý thức bất diệt, nhưng có một phần tu vi của đại đế. Vẻ mặt của Lâm Đồng Đồng kích động, gã như nhìn thấy con đường trở về cổ tán quốc. Chỉ cần chứng đạo thụ lại bị trấn áp thì lấy tu vi của Lâm Đông Đông tốn chừng vạn năm vẫn có nắm chắc chém rách khe hở không gian, trở về cổ tán quốc. Trong khe nứt không gian, bên ngoài lá bùa dán vết sẹo, người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng nhìn chứng đạo thụ. Trên tán cây chứng đạo thụ xuất hiện bóng dáng con nít 5-6 tuổi. Nó giơ tay phải lên ấn xuống chứng đạo thụ ở dưới chân. Giọng con nít tràn ngập nỗi hận khắc cốt minh tâm quanh quẩn trong thiên địa vỡ nát này. Chứng đạo! Thanh âm vang lên, trong người đứa con nít 5-6 tuổi phát ra lực hút hùng hùng khó tả. Sức hút rất lớn, nhanh chóng phủ trùm nguyên chứng đạo thụ, giống như là cổ thụ phát ra sức hút kinh thiên động địa. Vì lát sau, bốn phương tám hướng bầu trời tan vỡ quanh chứng đạo thụ dạt ra, vặn vẹo hóa thành sóng gợn lao hướng đứa trẻ. Bầu trời như bị vén lên, từng từng vỡ nát, vặn vẹo như hòa tan trở thành sóng gợn. Khi bầu trời tan biến như bị chứng đạo thụ hút đi, đưa mắt nhìn, trời không còn là trời mà trở thành thương mang hư vô. Cùng lúc đó, mặt đất trong lực hút vốn đã nứt vỡ, giờ lại âm vang thành bụi phấn. Núi sông sụp đổ, mặt đất hoàn toàn biến mất, hóa thành bụi trần bay hướng chứng đạo thụ. Không gian tầng thứ nhất, tầng thứ hai đã tan vỡ, giờ phế tích cuốn động cũng nát bét, thành một phần bảo tố bị chứng đạo thụ khổng lồ sừng sững trong hư vô hút đi. Lực hút này chẳng những lay động thiên địa mà còn ảnh hưởng tu sĩ. Vị hoàng tử là người thứ nhất không chịu được văng ra, lao hướng chứng đạo thụ. Bùm một tiếng, bị hút chặt vào cái thân cây không thể nhúc nhích. Mặt của vị hoàng tử đầy kinh khủng, thân hình không đầu cũng rung lên, khó có thể chống cự chứng đạo thụ đã điên cuồng. Thân hình không đầu bị vô số nhánh cây cuốn lấy, trở thành một phần của cổ thụ. Còn có Lâm Đông Đông, đại đạo tôn, tuy gã cách khá xa nhưng mà vẫn bị hút. Mặc kệ Lâm Đông Đông cố gắng chống cự, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản thân hình bị kéo đi. Giống như nhị hoàng tử vậy, trở thành một phần của cổ thụ. Chỉ có Tô Minh, hắn cảm nhận trong thiên địa tràn ngập lực hút kinh người của chứng đạo thụ. nhưng mà thân thể của hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này lục trọng đạo linh trong con mắt thứ ba nhanh chóng dung hợp, khiến Tô Minh không thể chú ý quá nhiều, khoanh chân ngồi trong hư vô cảm nhận quá trình đạo linh lột xác trở thành đạo tôn. Cùng lúc đó, đứa bé trên tán cây chứng đạo thụ tay phải ứng tán cây chậm rãi rút ra, chứng đạo thụ ầm ầm chấn động phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chứng đạo thụ như bị hút khô, toàn bộ lực lượng bị hút đi hết, dung nhập vào tay phải của đứa bé. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ảo ảnh cổ tán đại đế trên bầu trời, giọng con nít non nớt chất chứa cố chấp khó tả vang lên: chứng đạo khai thiên. Đó là nỗi khao khát về nhà không thể chịu nổi, là bị phong ấn bao năm qua, bị đè ép đến cực độ thì bùng phát. Nó bay lên, hóa thành cầu vồng lao hướng ảo ảnh cổ tán đại đế. Trông nó thật là nhỏ bé, nhưng mà cường đại hơn mọi người trong không gian này. Giọng nó thật non nớt, nhưng ẩn chứa tình cảm với quê nhà, cố chấp, làm cho lòng người xót xa. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng mà ngưng tụ toàn bộ lực lượng của cổ thụ chứng đạo thụ. Có lực lượng tu vi của đám người đại hoàng tử, nhị hoàng tử, mặc kệ họ có muốn hay không, đều trở thành một phần của chứng đạo thụ. Nó mang theo cố chấp, nỗi nhớ nhà. Đứa trẻ tên gọi Hạo Hạo xuất hiện trước mặt ý thức bất diệt cổ tán đại đế mặc áo đen này, giơ tay phải xé hướng gã. Khi Hạo Hạo cào cổ tán đại đế thì gã vẻ mặt như thường, dường như vốn là ý thức nên gã không có chút cảm xúc dao động nào. Giờ phút này cổ tán đại đế chỉ giơ tay phải lên, lại ứng hướng Hạo Hạo đến gần. Tạm. Vẫn là một chữ, trong lòng bàn tay phải của người đàn ông áo đen phát ra luồng sáng đen kinh thiên động địa. Trong luồng sáng đen có 9 tia chớp đen xẹt qua lao hướng Hạo Hạo. Trong phút chốc va chạm vào nhau, 9 tia chớp phát ra tiếng nổ kinh trời, rơi hết vào người Hạo Hạo. 9 tia chớp đen đánh trúng, cùng tan vỡ hóa thành tia điện hình cung quấn quanh người Hạo Hạo khuếch tán. Nhìn từ xa Hạo Hạo như là xông vào 9 tia chớp, thế như trẻ tre tới gần cổ tán đại đế, nhưng mà sự thực là khi Hạo Hạo va chạm với cổ tán đại đế thì trong tay phải gã chém xuống. Chỉ tay phát ra luồng sáng âm u, mỗi một chỉ tay như hóa thành từng sơn mạch trấn áp Hạo Hạo, trấn áp chứng đạo thụ. Tiếng nổ liên miên không dứt, tay phải của Hạo Hạo và cổ tán đại đế đụng chạm vào nhau. Tiếng nổ vang vọng hóa thành trùng kích, có thể xé rách tất cả. Dạt ra bốn phương tám hướng, giọng Hạo Hạo cố chấp vang lên, thân thể người đàn ông áo đen mờ ảo. Hư ảo càng lúc càng mơ hồ, trông như thân thể cổ tán đại đế không tồn tại. Đôi mắt gã khép lại, khi cổ tán đại đế lại mở mắt ra, tay phải ứng mạnh, hư vô vang tiếng nổ mãnh liệt hơn gấp mấy lần, làm thân hình Hạo Hạo như là bị cuồng phong thổi quét, mang theo không cam lòng, bi thương, thân hình con nít biến mất. Cùng lúc đó chứng đạo thụ rung lên, thật nhiều nhánh cây vỡ nát, tán cây khổng lồ lúc trước che trời vỡ vụn, trên tán cây lại hiện thân hình Hạo Hạo rất mơ hồ. Dường như Hạo Hạo đang khóc, nhìn hư vô, nhìn vết sẹo trong khe nứt, nhìn nhà của nó. Các phần chứng đạo thụ vỡ ra, vị hoàng tử học máu nhanh chóng rời đi, kêu gọi thân hình không đầu, hóa thành cầu vồng kinh khủng chớp mắt rời xa chứng đạo thụ. Lâm Đồng Đồng cũng giống như vậy, mặt của gã lúc này trắng bệch, nhưng lúc lực hút biến mất thì liền tách rời khỏi chứng đạo thụ, ngoái đầu lại, mắt đầy kinh khủng. Chính lúc này Tu Minh chợt mở mắt ra, 6 đạo linh trong con mắt thứ 3 trên trán đã hoàn thành lần dung hợp cuối cùng, từ đạo linh lột xác trở thành đạo tôn. Khi Tu Minh trở thành đạo tôn, trong con mắt thứ 3, lục trọng đạo tôn tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng mãnh liệt như nhuộm thế giới thành cái mảnh màu vàng. Tu vi đạo tôn hùng hồn không ngừng tuôn trào từ người Tu Minh, khuếch tán ra ngoài, quét bốn phương tám hướng. Tóc Tu Minh không gió tự bay, lực lượng kinh người phát ra từ hắn. Đạo tôn còn được tán tụng là tiên, lục trọng là được, thất trọng là viên mãn đạo tôn, bát trọng thì bước vào đại đạo tôn. Giờ phút này Tu Minh đã bước vào cảnh giới đạo tôn. Trong một giây, hắn có cảm giác đã chạm vào viên mãn, trông thấy đại đạo tôn rồi. Giúp ta muốn về nhà. Khi Tu Minh bước vào đạo tôn thì giọng Hạo Hạo bi thương chậm rãi truyền tới. Tu Minh ngẩng đầu thấy trên tán cây có bóng dáng con nít 5-6 tuổi nhìn mình. Tu Minh thấy đứa trẻ cố chấp, bi thương nhìn hắn. Người khác không hiểu bi thương kia, chỉ mình Tu Minh là hiểu, bởi vì hắn giống như đứa bé tên Hạo Hạo, đều mất quê hương. Đứa bé nhìn Tô Minh, nhỏ giọng nói: Ta muốn về nhà, giúp đỡ ta. Mỗi chữ xúc động trong lòng Tô Minh. Lúc trước Tô Minh cũng giống như đứa bé này vậy, mất đi quê hương, mất mọi khuôn mặt quen thuộc. Một người cô độc ở trên thế giới này lặng yên nhớ lại ký ức. Tô Minh nhìn đứa bé, nhỏ giọng nói. Ta nên giúp ngươi như thế nào đây? Tô Minh không có lý do gì từ chối cả, cũng không muốn. Nếu không có Hạo Hạo thì Tô Minh không thể đạt được chứng đạo quả. Nếu không có Hạo Hạo này thì có lẽ bây giờ hắn chẳng biết về đâu trong cái cuộc giết chóc của đại hoàng tử và nhị hoàng tử rồi. Nói là báo đáp cũng tốt, hay lúc này đây tinh thần Tô Minh bị kích thích, hắn quyết giúp đỡ đối phương, đưa nó về nhà. Ta là chứng linh đạo, không thể xé mở phong ấn kia. Ý thức của cổ tán đại đế ngưng tụ tại chỗ của ta. Ngươi thì không, ngươi có thể xé mở phong ấn. Khi phong ấn bị xé ra là chúng ta có thể về nhà. Hạo Hạo đứng lên từ tán cây, nhìn Tô Minh, mắt tràn đầy cố chấp. Ánh mắt của Hạo Hạo khiến Tô Minh im lặng, một lúc sau lộ ra dứt khoát. Tô Minh lắc người, khoảnh khắc đã đứng trên tán cây, bên cạnh Hạo Hạo. Tô Minh cúi đầu nhìn cậu bé này, nó cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, Tô Minh thấy mắt cậu bé trong suốt, thấy tâm hồn nó thuần khiết, cũng thấy khát vọng, cố chấp muốn về nhà. Bi thương cô độc giấu trong tâm hồn. Cũng ở lúc này đây, cậu bé thấy thế giới của Tô Minh, thấy nỗi lòng của hắn. Ngươi giúp ta về nhà, ta cũng giúp ngươi về nhà, chúng ta cùng nhau. Cậu bé lại cảm nhận được cảm giác thân thiết khó tả từ người Tô Minh. Hạo Hạo giơ tay lên kéo tay Tô Minh. Khi bàn tay hai người chạm nhau, con ngươi Tô Minh co rút. Tu vi hùng hồn ùa hướng Tô Minh như đang truyền công vậy. Lực lượng tu vi chảy trong người Tô Minh khiến hơi thở trên người của hắn bùng phát. Tô Minh phát hiện lực lượng tu vi này giống như chứng đạo quả, chỉ là không có cái việc đau đớn khiến cho người muốn chết. Nuốt chứng đạo quả đem lại đau đớn còn mới mẻ với Tô Minh, nhưng lực lượng tu vi từ việc nắm tay Hạo Hạo truyền đến không đau đớn như vậy, cảm giác tu vi bùng phát lại vô cùng mãnh liệt. Tô Minh nhìn cậu bé trước mắt này khẽ thở dài rồi nói. Ngươi... Ta không thể khiến chứng đạo thụ cùng quay về nhà, để nó lại đây không bằng tặng cho ngươi. Chỉ có như vậy thì ngươi mới có thể dùng năng lực xé rách phong ấn cho chúng ta về nhà. Hạo Hạo nhìn Tô Minh, mắt trong suốt, sáng ngời, cố chấp. Tô Minh im lặng, tu vi bùm bùm tăng vọt, mạnh mẽ đến nỗi làm khí thế của hắn biến cường đại tràn ngập thiên địa. Khí thế cường đại bởi vì lực lượng tu vi bàn bạc ùa vào, làm Tô Minh không thể hấp thu ngay. Bởi vậy đạo tung trong con mắt thứ ba không tăng thêm. Tuy nhiên lực lượng tu vi tích lũy trong người Tô Minh lập tức vượt qua đạo tung. Cụ thể đến cái mức độ nào thì Tô Minh không cần đoán, hắn cảm nhận được tu vi mình tăng cường. Hạo Hạo thì dần yếu đi, tuy nhiên mắt Hạo Hạo trong suốt, cố chấp không chút giảm bớt mà càng đậm hơn. Cùng lúc đó chứng đạo thụ vỡ một phần, trong giây lát héo tàn, héo từ gốc. Dường như mọi sự sống, lực lượng đường theo tay của Hạo Hạo đưa vào người Tô Minh. Đây là lễ vật của Hạo Hạo, là món quà từ chứng đạo thụ. Kèm theo lễ vật là sự cố chấp. Tô Minh nhìn cậu bé, lát sau khẽ thở dài rồi nói. Ta sẽ bảo đảm, không tiếc trả giá quyết đưa ngươi về nhà. Hạo Hạo nở nụ cười tinh thuần, bàn tay nắm tay Tô Minh có vẻ ỷ lại. Dường như chỉ có như vậy thì Hạo Hạo mới thấy an toàn. Dường như với cái lời bảo đảm mà hắn vừa nói là toàn bộ thế giới của nó vậy. Chứng đạo thụ héo úa ngày càng nhanh, gốc đã héo đến cực hạn, dần dần trở thành tro bụi. Lâm Đồng Đồng thấy tình hình này thì đôi mắt lộ ra kinh sợ, biểu tình rung động, ghen tị chưa từng có. Đây là toàn bộ sự sống, mọi thứ của chứng đạo thụ trong mấy năm qua tặng cho hoàng tử hết. Chết tiệt mà, sao hắn lại có tạo hóa như vậy chứ? Một khi hắn hấp thu xong thì tu vi của chứng đạo thụ, một khi hắn hoàn toàn dung hợp rồi thì hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì đây? Đây là tạo hóa mà. Mắt của Lâm Đồng Đồng có tơ máu nhìn chằm chằm Tô Minh, nhưng mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lòng ganh tị ngày càng đậm trong lòng của Lâm Đồng Đồng, đến cuối cùng biến thành sát khí mãnh liệt với Tô Minh. Lâm Đồng Đồng đã như vậy, càng đừng nói tới nhị hoàng tử. Gã nhìn chăm chú vào Tô Minh. Nhị hoàng tử thấy ra tạo hóa của Tô Minh, lòng điên cuồng vì ganh tị tràn ngập lý trí. Điều này vốn nên thuộc về ta. Ngươi đoạt đạo quả của ta, đoạt tạo hóa của ta. Nếu không có ngươi thì đạo quả thuộc về ta, tạo hóa này cũng là của ta. Vị hoàng tử điên cuồng, bóng dáng đế thiên trong con mắt phải càng ngưng tụ. Đế thiên nhìn Tô Minh, biểu tình phức tạp. Tuy nhiên Lâm Đông Đông, vị hoàng tử ghen tị, sát khí không làm cho Tô Minh dao động chút nào. Lực lượng tu vi hùng hùng tuôn trào, chứng đạo thụ héo tàn ngày càng nhanh. Một phần, ba phần, mãi đến bảy, tám phần. Từ xa nhìn chứng đạo thụ đã héo tàn hơn phần nữa, chỉ còn sót lại tán cây rải rác. Tô Minh thì tu vi cao cường khó tả. Hạo Hạo bên cạnh hắn thì mặt trắng bệch, thân thể dần trong suốt nhưng mắt nó trong trẻo, nụ cười trên môi vẫn như ban đầu, mang theo cố chấp, bi thương, làm Tô Minh đau lòng. Đây là đứa trẻ vì về nhà mà chịu trả mọi giá. Lòng Tô Minh thở dài, tán cây héo tàn hết. Nguyên chứng đạo thụ, đại thụ chọc trời sừng sững mấy vạn năm trong khoảnh khắc này tan biến. Nó huy hoàng bắt đầu từ thế giới từng có, sống sót tại cổ tán quốc, bây giờ ngưng tụ trên người Tô Minh, trở thành hy vọng về nhà của cậu bé này. Chứng đạo thụ tan biến, cậu bé dần mất sức lực, tay sắp thả lỏng. Nhưng mà khi ngón tay thả lỏng, thì Tô Minh siết tay Hạo Hạo lại, hơi thở ôn hòa và tu vi đưa vào người đó. Tô Minh ngồi xổm xuống nhìn Hạo Hạo đã hư ảo, vuốt đầu nó. Đừng ngủ, phải nhìn xem ta mang người về nhà nữa chứ. Hạo Hạo nhìn Tô Minh thật lâu sau nghiêm túc gật đầu. Hạo Hạo không ngủ, Hạo Hạo nhìn đường về nhà. Tô Minh nở nụ cười rất nhu hòa, lại vuốt đầu Hạo Hạo. Tô Minh đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thấy trong khe nứt hư vô. Trên bùa chú che vết sẹo hiện hình ý thức bất diệt của cổ tán đại đế. Khi Tô Minh nhìn cổ tán đại đế thì người đàn ông áo đen cũng đưa mắt nhìn hắn. Tô Minh nhìn đối phương, nhìn khuôn mặt vĩnh viễn sẽ không quên. Đó là khuôn mặt của Huyền Tán. Lúc trước Tô Minh đã phát hiện tình hình này nhưng chưa bao giờ nhìn chăm chú như vậy. Huyền Tán cũng tốt, cổ tán cũng vậy. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Giọng Tô Minh chất chứa chấp niệm, lắc người hóa thành cầu vồng bay lên trời, ngày càng gần. Trong phút chốc Tô Minh đến gần bầu trời, giơ tay phải lên, chợp. Cổ tán đại đế cũng giơ tay phải, cùng động tác, cùng thanh âm. Phạm! Vàng tiếng nổ điếc tai, chín tia chớp đen khoảnh khắc đến gần Tô Minh, đánh xuống. Tô Minh vung tay phải, ý chí hoàn toàn bùng phát, tu vi khủng bố của chứng đạo thụ tích lũy trong người của hắn điên cuồng phát ra. Trong tiếng nổ, ý chí của Tô Minh quanh quẩn, vung tay phải va chạm với chín tia chớp đen. Tiếng nổ ầm ầm không dứt. Mỗi tia chớp rơi vào người Tô Minh làm cho thân thể hắn rung lên nhưng mà không thể ngăn cản bước chân của hắn. Khi chín tia chớp bị đánh nát, trong tay phải của cổ tán đại đế, chỉ tay như núi từng khiến cho chứng đạo thụ thất bại trấn áp Tô Minh. Tô Minh cảm nhận rõ ràng đó là lực lượng trấn áp chín tầng, mỗi tầng mạnh hơn tầng trước gấp mấy lần, chồng lên nhau hình thành phong ứng bàn bạc như thương mang thiên địa. Vàng tiếng nổ điếc tai, khóe môi Tô Minh tràn máu. Đây là trấn áp tầng thứ nhất, tầng thứ hai lần lượt đến, làm cho hắn khựng bước. Tô Minh hộc máu, mắt đỏ rực, phát ra tiếng gầm. Không chút do dự, lại đạp bước tới trước. Tay phải đụng chạm vào tay phải của cổ tán đại đế. Cùng lúc đó trấn áp tầng thứ ba cũng giáng xuống, thân hình cổ tán đại đế hơi mơ hồ. Tô Minh cảm nhận đau đớn, làm thân thể sắp tan vỡ. Lần này hắn không hộc máu, mà nổi lên bốn ý chí đối kháng với sức ép tầng thứ ba. Trong tiếng nổ, bốn ý chí của Tô Minh tan vỡ, nhưng mà hắn đã chống đỡ được trấn áp tầng thứ ba. Tô Minh dùng lực lượng tu vi đối kháng tầng thứ tư. Tiếng nổ liên tục phát ra từ tay Tô Minh, đạo tôn của Tu La Môn. Tô Minh dùng tu vi của chứng đạo thụ tích lũy trong người đối kháng tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thậm chí là trấn áp tầng thứ bảy. Thân thể cổ tán đại đế đã có một nửa hư ảo, quần áo Tô Minh đẫm máu, nhuộm đỏ áo dài. Tay phải Tô Minh bùm một tiếng, vỡ nát vì trấn áp tầng thứ bảy. Tô Minh gầm lên, giơ tay trái, thốt ra ba chữ. Mạnh thần biến! Đây là từ sau khi Tô Minh thức tỉnh lần đầu tiên phát động mạnh thần biến. Tô Minh dứt lời, thân thể trướng to ra, nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã thành mưa máu. Thân thể Tô Minh tan vỡ, máu bắn tung tóe. Sau khi trả giá đắt này, Tô Minh vẫn sừng sững đứng ở giữa không trung, chống đỡ trận pháp tầng thứ tám. Tô Minh ngửa đầu cười to rồi nói. Tô mẫu không tin không thể xé mở được phong ấn của ngươi. Trong tiếng cười, thân thể Tô Minh tỏa ra mùi máu, điên cuồng chôn bên trong. Gãy tay phải thì ta vẫn còn tay trái, đứt tay trái thì ta còn cái đầu. Tiếng nổ không dứt, trong trấn áp tầng thứ 9, thân thể cổ tán đại đế hoàn toàn hư ảo. Chỉ còn lại bàn tay, lộ ra cái lá bùa. Tay trái Tô Minh vỡ nát. Hắn mất đi đôi tay, lập tức dùng cái đầu đập vào tay phải của cổ tán đại đế. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh đã không còn bốn ý chí, phóng ra hết tu vi, man thần biến tan vỡ. Nhưng mà Tô Minh vẫn còn sự cố chấp, còn tín niệm. Đó là tín niệm sống lại mọi người đã chết và lời hứa của hắn. Tô Minh đã hứa với Hạo Hạo mặc kệ trả giá gì quyết đưa nó về nhà. Câu này là lời hứa của Tô Minh, hắn tuyệt đối không thất hứa. Cú đụng này là va chạm vào vận mệnh, là va đụng Tô Minh không cam lòng, là đụng vào khát vọng với quê hương của hắn, còn có quyết tâm sống lại những khuôn mặt quen thuộc với hắn nữa. Nhiều năm trước, sau khi Hạt Độc Long chết, thì tụi mình cũng điên cuồng như vậy, xông hướng Huyền Tán tràn ngập tử khí. Nhiều năm sau, hôm nay hắn vẫn điên cuồng đụng vào cổ Tán Đại Đế trước mắt này. Không đụng Nam Tường không quay đầu lại, dù có đụng phải Nam Tường thì quyết đụng vỡ nó, xông hướng Thương Mang. Đây là quyết tâm khiến cho người bình thường nói thì dễ nhưng khó làm được. Nam này là khó. Hình ảnh bi tráng này khiến cho đám người Lâm Đông Đông rung động, nhưng qua đi là mừng rỡ. Bọn họ độc ác nguyền rủa, nguyền cho Tô Minh hình thần điều diệt trước ý thức bất diệt của Cổ Tán Đại Đế. Nhưng nguyền rủa này nhất định thất bại, vì cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian nguyên tầng thứ ba vỡ nát hoàn toàn. Trán Tô Minh chảy giọt máu, tay phải Cổ Tán Đại Đế thì tan vỡ. Thân thể Tô Minh mặc dù mất đi đôi tay, nhưng mà hắn dùng cái miệng cắn lá bùa dán khe nứt vết sẹo, quay đầu sang bên mà xé rách nó. Phong ấn đã vỡ. Dùng máu nhuộm khung trời, giờ phút này Tô Minh không còn đôi tay, nhưng mà hắn dùng miệng xé lá bùa, hành động chất chứa cố chấp, hứa hẹn, xúc động đã nhiều năm qua hiếm khi có. Dường như lần trước xúc động là lúc trong Ô Sơn Bộ Lạc, lúc Tô Minh còn trẻ, bị A Công giam ở trong gian nhà không cho hắn tham gia cuộc chiến Ô Sơn. Khi đó đôi mắt Tô Minh đỏ ngầu, điên cuồng, giờ đây hắn lại giống như vậy. Điều này vốn không nên xuất hiện trong cuộc đời Tô Minh bây giờ, vì bao nhiêu năm tháng đã qua đi, hắn không còn là đứa trẻ ngây ngô, tâm trí cao, đủ kiềm chế xúc động. Nhưng làm người không thể chuyện gì cũng lý trí, có lúc cần làm theo lòng mình. Nếu bình tĩnh nhìn cuộc tranh đấu chứng đạo thụ xé trời, thì Tô Minh không nên vì đứa bé tên Hạo Hạo cuốn mình vào cuộc chiến. Dù sao con người luôn ích kỷ, dù sao Hạo Hạo từng giúp hắn. Nếu chỉ vì Hạo Hạo từng giúp đỡ mà trả giá lớn như vậy, nguy hiểm sinh tử chưa biết. Đối với Tô Minh cố chấp muốn sống lại mọi khuôn mặt quen thuộc, thì có lẽ hắn không nên làm như vậy. Bởi vì xé rách lá bùa này là rất nguy hiểm, nếu chết thì mọi cố gắng trước đó của Tô Minh sẽ uổng phí hết. Nhìn từ mặt lý trí thì hành động hắn làm là rất không sáng suốt, nhưng có lúc lý trí không phải là hết thảy, bình tĩnh không là tiêu biểu, càng không thẹn với lòng. Bốn chữ không thẹn với lòng này nói thì dễ, nhưng mà có mấy ai thực sự làm được. Hỏi lòng mình làm theo điều con tim mách bảo, đối với người có ơn, dù gặp nguy hiểm cũng phải báo đáp, bởi vì thanh âm muốn về nhà của Hạo Hạo xúc động Tô Minh rất là nhiều. Người giúp ta giúp ngươi, hay hoặc là ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Một câu rất đơn giản, nhưng khó có thể lý trí làm được, đặc biệt là trả giá cực lớn. Tuy nhiên Tô Minh chọn điều đó. Giây phút đó Tô Minh không suy nghĩ đúng sai, không đắn đo thiệt hơn. Sâu trong lòng Tô Minh chỉ muốn giúp đỡ đứa bé về nhà. Giờ phút này hư vô nổ ầm vang, bóng dáng Tô Minh đáp xuống, lá bùa bị xé ra, vết sẹo phong ứng hé mở. Vết sẹo hé ra lộ ra một cái lỗ hổng. Khi lỗ hổng hình thành, không gian tầng thứ ba tan vỡ, hư vô vỡ nát mang theo hủy diệt mọi sinh mệnh quét bốn phương tám hướng. Tô Minh lao xuống dưới, bên cạnh hắn có một cái bóng người chợt lóe. Đứa bé tên Hạo Hạo rõ ràng thấy đường về nhà, nhưng mà không đi ngay mà xuất hiện bên cạnh Tô Minh ôm lấy hắn. Ngươi giúp Hạo Hạo, Hạo Hạo cũng giúp ngươi. Thanh âm non nớt vang bên tai Tô Minh, hắn mỉm cười. Tô Minh thấy đứa bé tên Hạo Hạo ôm hắn lao hướng vết sẹo trên bầu trời. Hạo Hạo nhỏ giọng nói, chúng ta về nhà. Trong mắt tràn đầy khát vọng với nhà, Tô Minh nhỏ giọng nói, về nhà. Hạo Hạo ôm lấy Tô Minh, thân thể của hắn hóa thành cầu vồng như sao băng xông vào cái lỗ hổng vết sẹo. Cùng lúc đó không gian tầng thứ ba tan vỡ thành nhiều mảnh, lực lượng hủy diệt tàn phá. Lâm Đông Đông, nhị hoàng tử, còn có thân hình không đầu, ba người không thể không hóa thành cầu vồng, nhanh chóng lao ra ngoài khe hở khi không gian tầng thứ ba tan vỡ. Chỉ nơi đó mới có sự sống. Nếu mở lại đây thì dù lấy tu vi của Lâm Đông Đông cũng sẽ vùi thân theo không gian tầng thứ ba này. Trong phút chốc, ba người xông vào lỗ hổng vết sẹo. Khi họ biến mất thì không gian tầng thứ ba phát ra tiếng nổ ngập trời. Không gian tầng thứ ba vỡ nát, biến mất trong hư vô. Không gian tầng thứ ba vỡ, như mắt người từ từ khép lại, hoàn toàn nhắm lại. Thế giới là màu đen, mọi thứ biến mất không còn. Không biết qua bao lâu, một tia nắng rơi trên mi mắt như xuyên thấu qua, dung nhập vào trong, khiến cho người ta cảm thấy thế giới không phải màu đen mà thành màu hồng. Tô Minh chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên Tô Minh thấy là bầu trời xanh thẳm, mặt trời không quá chói, ánh nắng rơi trên mắt, bên tai vang vọng Hạo Hạo. Ngươi đã tỉnh rồi. Thanh âm rất vui vẻ rót vào tai Tô Minh, Tô Minh chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Hạo Hạo ngồi bên cạnh của mình. Cậu bé 5-6 tuổi vui vẻ kia rất đơn thuần, đầy vui vẻ, ẩn chứa tốt đẹp. Nhưng so với phế tích xung quanh thì tươi đẹp, vui vẻ này đặc biệt quý trọng. Mặt đất xung quanh là một mảnh phế tích, bụi bặm, dường như bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm. Mơ hồ thấy chốn này từng có núi có sông, mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót ríu rít đâu đây. Nhưng giây sau dường như cũng tốt, mơ hồ cũng vậy, tất cả thành hư vô vỡ nát, chỉ còn lại dấu vết lửa cháy, tử khí tràn ngập xung quanh. Có lẽ tử khí hình thành không phải vì có người chết, mà bởi vì nơi đây rất lâu rồi không có hơi thở của người sống, dần xuất hiện sự lạnh lùng, yên tĩnh, sinh ra tử khí. Tô Minh thu lại tầm mắt đánh giá bốn phía, con người ảnh ngược cái hình ảnh đống tro tàn chứng kiến huy hoàng đã từng có. Nơi này là nhà của Hạo Hạo, nhưng hình dạng đã thay đổi rồi. Có một số ta không tìm thấy nữa, nhưng ta nhớ ánh nắng, nhớ trời đêm, nhớ mùi hương nơi này. Hạo Hạo im lặng một lúc, dường như cảm xúc ủ rũ, nhưng rồi vụt ngẩng đầu, cười tươi. Dường như Hạo Hạo chôn giấu buồn bã vào đáy lòng, không ngừng tự nhủ phải vui vẻ, thỏa mãn, vì nơi này là nhà của nó mà. Tô Minh nhìn nụ cười kia như thấy nước mắt. Tô Minh phát hiện đôi tay vốn không còn giờ lại xuất hiện, làm cho hắn đăm chiêu. Tô Minh nhìn Hạo Hạo, phát hiện thân thể của nó hư ảo hơn cả trước khi hắn hôn mê nữa. Tô Minh khẽ thở dài rồi nói. Người... Tô Minh giơ tay phải vuốt đầu Hạo Hạo, cậu bé 5-6 tuổi vui vẻ nhìn Tô Minh, trong đôi mắt vẻ mặt đầy dựa dẫm. Ngươi giúp Hạo Hạo, Hạo Hạo cũng giúp ngươi. Hạo Hạo cười càng ngây thơ, nhìn Tô Minh, trong mắt đầy ỷ lại. Đây là một đứa trẻ sợ cô độc, Tô Minh là chỗ dựa duy nhất của nó. Nó không muốn mất đi Tô Minh, bởi vì nó sẽ lại quay về cô độc. Hạo Hạo sợ cô độc lắm rồi. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau gật đầu, khoanh chân tĩnh tọa, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong thế giới xa lạ này, tuy Tô Minh không thấy lạ bao nhiêu, nhưng mà tu vi mới là tất cả. Tô Minh tĩnh tọa, mới vận chuyển tu vi liền phát hiện. Lúc trước Hạo Hạo chuyển tu vi vào người hơi dung nhập vào cơ thể của hắn. Mặc dù dung hợp không nhiều, nhưng mà trong con mắt thứ ba của Tô Minh, lục động đạo tôn xuất hiện một cái bóng thứ bảy. Tu vi trong người Tô Minh hùng hùng, khiến cho hắn có cảm giác nếu mà luyện hóa hết lực lượng tu vi này, thì có thể ngưng tụ ra cảnh giới để bát động đạo tôn, thành tựu đại đạo tôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hoàng hôn đến, thiên địa dần tối. Mãi khi trời sau nhấp nháy, Tô Minh mở mắt ra. Tô Minh nhìn Hạo Hạo ngồi bên cạnh. Hạo Hạo nhìn lên trời, mặt mờ mịt. Tô Minh nhìn thấy giọt lệ vương trên khóe mắt của Hạo Hạo, nhưng nhìn kỹ thì không thấy đâu. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Nửa tháng sau, Tô Minh mang Hạo Hạo đi qua phế tích, đi trong thế giới tràn ngập tử khí, đi mãi. Bọn họ đi qua các tòa thành trì hoang phế, không thấy bóng dáng ai. Bao gồm đám người đại hoàng tử sau khi giáng xuống thế giới này thì bị tách ra, không biết ở đâu rồi. Bên mép một cái hố to, Hạo Hạo đứng nhìn hồi lâu sau, khẽ thở dài, rồi nói. Nơi này từng là hậu nước, ta còn nhớ được nơi này. Hạo Hạo nhắm mắt lại, thanh âm hồi ức. Tụi mình đứng một bên, nhìn cái hố to từng là hồ nước, nhìn bụi trần, khe nứt ở bên trong. Tụi mình cùng Hạo Hạo ở đây nhớ lại quá khứ. Vài ngày sau bọn họ rời đi, cái hố còn đó. Bọn họ đi qua phế tích, qua nơi từng có núi non, đi tới bên bờ biển. Nhìn lại thì biển trở thành sa mạc. Vẫn vô biên, nhưng mà không thấy đại biểu cho sự sống đâu cả, chỉ có tĩnh lặng. Một là đường biển nối chân trời, một là đường đất cát liên miên. Vẫn mênh mông nhưng bây giờ biển hóa bể dâu. Hạo Hạo cúi đầu, ngồi xổm xuống bốc lên nắm cát. Nhìn nhìn, cất tiếng nói. Chín khói đại lục, chín linh bơm bơm, chúng nó từng vòng quanh bên cạnh ta, nhưng hôm nay đều không còn. Tô Minh thở dài, hắn hiểu trong lòng Hạo Hạo cay đắng. Tay phải Tô Minh vuốt đầu Hạo Hạo, mãi khi nó đứng lên ôm hắn, dường như cậu bé 5-6 tuổi nức nở. Thật lâu sau, Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Tô Minh, lẩm bẩm. Ta là linh của chứng đạo thủ, ta không có nước mắt, nhưng ta muốn khóc quá. Quay về đây làm lòng ta khó chịu. Nghe thanh âm non nớt, lòng Tô Minh lại bị xúc động. Tô Minh nhìn Hạo Hạo, ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng. Mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Tô Minh ôm Hạo Hạo đi xa, thanh âm vang vọng bốn phía thật lâu không tán, như một lời hứa tốt đẹp. Cậu bé năm, 6 tuổi vùi đầu trên vai Tô Minh, trầm giọng nói. Mang ta đi trung tâm chính khối đại lục vòng quanh đi. Nơi đó là nơi mà ta sinh ra. Đi qua sông núi, đi qua phế tích, nhìn bụi rừng, xem hết sa mạc. Trong giây phút nào đó phùng hoa như gấm, giây sau vạn vật điêu tàn, có ai dung nhan không già, tiếng thở dài của ai văng vẳng, ai đã từng không tốt đẹp. Ngồi trước phế tích nhìn mặt trời lặn, ngồi bên sông núi nhìn hoàng hôn buông xuống, tiếng cười xuyên qua thời gian như vẫn còn bên tai. Thường cúi đầu không phân rõ, tươi đẹp quá khứ và hiện tại vỡ nát, giữa chúng nó tồn tại nhân quả như thế nào, ẩn chứa luân hồi gì, và tại sao cùng một thế giới, như khoảng cách mở mắt và nhắm mắt, mọi thứ thay đổi. Trong bình minh, bên mép sa mạc, Tô Minh ôm Hạo Hạo. Mặt trời lên, trong giang sơn, có cái bóng Tô Minh kéo dài, dường như vĩnh viễn đi theo, trở thành bóng hình tồn tại trong thế giới này, chỉ dẫn gió tuyết đến. Đi trong nắng, đi trong bốn mùa, xuyên qua sa mạc, vượt qua đại lục, đi hướng trung tâm, không ngừng tiến tới, không có phương hướng, cũng không muốn bay, đi mãi trong thế giới từng tốt đẹp, như đi trên con đường vấn đạo. Một năm, hai năm, ba năm, mãi đến trăm năm. Trong 100 năm này, Tô Minh vẫn là bộ dạng đó. Hạo Hạo vẫn ở trong ngực của hắn, hai người không thay đổi, hệt như thế giới này không thay đổi. Mùa xuân thì vạn vật thức tỉnh, nhưng mà trong thế giới này không thấy sắc xanh, không có hoa nở, không thấy cành lá. Mùa hè nóng cháy, mặt đất như bị vặn vẹo trong sóng nhiệt. Chỉ có lúc này mới có thể từ trong vặn vẹo thấy bóng dáng tồn tại trong quá khứ từ phế tích sông núi. Nhưng bóng dáng kia vặn vẹo không thể kéo thẳng, chỉ thấy ký ức. Mùa thu thì bởi vì trên bầu trời không có sắc xanh nên mùa thu trông thấy ánh đỏ. Đôi khi trên bầu trời có ráng chiều, dường như bất nhẫn mặt đất, đơn điệu nên mới lộ ra, cho người ta hy vọng. Mùa đông tuyết rơi, gió lạnh thổi suốt ngày, đưa mắt nhìn, thế giới trở thành thương mang. Không thấy phía xa, chỉ thấy bông tuyết không đếm được bay lất phất, dường như định chạm vào, nhưng mà rồi quyết định giữa hai bông tuyết có chạm vào nhau hay không, không phải chúng nó quyết định mà là cơn gió. Mặc kệ gió có nguyện ý hay là không, khi tuyết rơi xuống đất thì chúng nó vẫn sẽ nhẹ nhàng chạm vào nhau, chẳng qua khi gặp gỡ có lẽ không là khuôn mặt cùng mình rơi xuống. Trong gió tuyết, Tô Minh ôm cậu bé đi mãi, đi qua băng giá nghênh đón mùa xuân, đưa tiễn ngày hè, thấy thu hồng, vẫn là ngày tuyết. Thời gian đã qua 200 năm, bọn họ ở trong thế giới từng huy hoàng dừng thấy từng cái xác hoặc nát nhừ, hoặc thành tro bụi, hoặc giữ lại hình dạng khi còn sống. Đa số đã thành xác khô, có nhiều ở trong phế tích thành trì, có rải rác trên mặt đất, sông núi, sa mạc. Vô số cái xác có nam có nữ ôm nhau, có người mẹ bản năng bảo vệ con mình nhào tới, che chở sau đó chết đi. Từng cái xác được Tô Minh và Hạo Hạo chôn trong sự bi thương của cậu bé, họ chôn từng thành trì, mai táng khắp nơi. Mãi khi một mùa hè, buổi chiều mưa bụi rơi lất phất, Tô Minh ôm Hạo Hạo ngủ say, ngừng lại trước thành trì cực kỳ to lớn, từ xa đã thấy to. Tô Minh thấy ở trên thành trì có thân hình không đầu khoanh chân ngồi. Đây là một thành trì khổng lồ. Thành trì này là thành trì cực kỳ to lớn thứ ba mà Tô Minh thấy từ khi đi trên cái khối đại lục thứ ba. Nơi này là trung tâm, đã từng là đại lục, là đô thành của chốn này, giống như hoàng đô cổ Tán Quốc. Thế giới từng huy hoàng này, một khối đại lục có thể so với nguyên cổ Tán Quốc. Tô Minh nhìn thân hình không đầu khoanh chân ở trên thành trì, mắt lộ tia phức tạp. Tô Minh nhận ra người đi theo bên nhị hoàng tử chính là đại sư huynh trong ký ức. Chẳng qua tại cổ Tán Quốc này, đại sư huynh không phải người thứ nhất Tô Minh thấy quen thuộc. Dù là như vậy thì lòng hắn vẫn khẽ thở dài, thật lâu khó tán đi. Thân hình không đầu không nhúc nhích, ngồi trên thành trì đối diện Tô Minh, không có sự sống, không tràn ngập tử khí, như là bị cố định tại đó trở thành một pho tượng. Cửa thành trì mở ra, từng đội binh sĩ mặc giáp đen cùng với thanh âm ngay ngắn chấn động mặt đất chậm rãi đi ra. Mỗi một thân hình tràn ngập tử khí, đậm đặc đến nỗi nhiễu loạn bầu trời, khiến cho nắng chiều như biến thành màu đen. Những người này nằm dưới đất, chết nhiều năm trước, giờ bị luyện hóa thành xác sống, trở thành hắc giáp. Tòa thành trì này từ thành chết biến thành thế giới thi khôi. Khi cửa thành mở ra, một thanh âm uy nghiêm vang lên từ hoàng cung trong thành, khuếch tán bốn phương tám hướng, rơi vào tai Tô Minh. Bạn cũ xa xứ gặp nhau, trẫm rất vui mừng, mời. Đó là giọng của nhị hoàng tử. Tô Minh lặng im, ôm Hạo Hạo đi qua những cái thi khôi giáp đen đi vào trong thành trì. Tô Minh thấy mấy bóng người đều là thi khôi, thoạt tổng thành trì phồn hoa, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì chỉ là hư ảo. Tô Minh đi qua đám đông tới bên ngoài hoàng cung, nhìn cửa mở rộng, ánh mắt xuyên qua từng điện, thấy trong cung điện chính giữa một người ngồi trên ngai vàng. Đó là một người mặc đế bào, đội đế quan, chẳng qua người đó ẩn ở trong góc tối nên không thấy rõ ràng được. Tô Minh đi qua đường lát đá xanh, leo lên bậc thang, đi vào cung điện chính giữa. Nhìn người đàn ông ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt giống y như nhị hoàng tử, nhưng mà cho Tô Minh cảm giác rất quen thuộc. Tô Minh nhỏ giọng nói: "Đế Thiên." Người đàn ông mặc đế bào nghe như vậy cười nói: "Đúng là trẫm đó." Đế Thiên bước ra khỏi bóng tối, dù khuôn mặt khác với Đế Thiên trong ký ức của Tô Minh, nhưng mà khí thế thì không khác gì. Trong con mắt phải của Đế Thiên vẫn tồn tại cái vòng xoáy như là phong ấn. Chẳng qua trong vòng xoáy đang phong ấn một linh hồn, gào thét dãy dụa mới là nhị hoàng tử. 200 năm, Tô Minh không biết Đế Thiên làm cách nào đảo khách thành chủ, nhưng y rất tinh minh. Tâm kế từng có thể tính toán Tô Hiên Y, sau khi thế giới tang thương bị hủy diệt, Đế Thiên liên tiếp mệnh cách với Tô Minh tránh thoát một kiếp. Đế Thiên không phải là nhị hoàng tử có thể khống chế, chỉ cần cho y cơ hội là có thể thay thế nhị hoàng tử ngay. Đế Thiên lạnh nhạt nói: "Trong tang tương thứ 7, tu sĩ thiên tài nhất mấy kỷ nguyên chính mắt nhìn tang tương hủy diệt, ở trước mặt của Huyền Tán vẫn lựa chọn ra tay đoạt xá. Tô Minh, chúng ta đã lâu không gặp rồi." Đế Thiên bước tới trước một bước, thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, chấn động nguyên cung điện, thiên địa bên ngoài hỗn loạn theo. "Bởi vì ngươi mà trẫm có thể tránh thoát tử kiếp, vì ngươi mà trẫm cùng bước vào thế giới hư ảo này. Bao nhiêu năm qua, trẫm bị cái tên nhị hoàng tử buồn cười trấn áp, nhưng trẫm luôn hiểu mình là Đế Thiên, trẫm không phải là nhị hoàng tử gì, bởi vì hắn chỉ là hoàng tử, mà trẫm là vua của tiên tộc mà." Đế Thiên lại bước ra một bước, đã đứng trước mặt Tô Minh, ánh mắt giao nhau với hắn. "Không lẽ ngươi không phát hiện ra thế giới chúng ta ở khác với cổ Tán Quốc hay sao? Thế giới cổ Tán Quốc là giả dối, mà chỗ này là chân thật." Đế Thiên hất tay áo, từng đợt khối đen tràn ngập. Vì lát sau giữa y và Tô Minh hóa thành một cái chiếc bàn to lớn, bên trên có rượu, bốn phía có vài thi khôi ca múa. Nhưng động tác cứng ngắc, tràn ngập tử khí, ánh sáng âm u làm không khí tràn ngập quái dị. Đế Thiên mỉm cười, nói: "Tha hương gặp cố nhân, bày tiệc mời. Tô Minh, ngươi dám uống rượu này không?" Đế Thiên vẫn kiêu ngạo như vậy nhìn Tô Minh. Tô Minh im lặng ôm Hạo Hạo nhìn Đế Thiên trước mắt này, biểu tình tràn ngập bi ai. Tô Minh bi ai là Đế Thiên nổi danh hiển hách trong tang tương giới đã lạc lối trong thế giới này, hoặc nên nói là Đế Thiên cam nguyện lạc lối. Nếu không thì tinh thần y kiên định như vậy, nếu y không muốn thì rất khó bị lạc lối được. Tô Minh khẽ thở dài rồi nói: "Tại sao ngươi như vậy?" Đế Thiên đối với Tô Minh là kẻ địch cũng tốt, cố nhân cũng vậy, mệnh cách giữa hai người đã bị chặt đứt theo âm đạo linh thứ 9. Nhưng dù sao đây là người có ý thức thứ hai trừ bối khung mà Tô Minh gặp được. Nhưng giờ nhìn đối phương lạc lối, cảm giác này khiến Tô Minh chỉ có thể thở dài. Tô Minh nhìn Đế Thiên, ánh mắt nhìn hướng xung quanh ngai vàng sau lưng y, hắn đã thấy đáp án rồi. Đế Thiên không đáp lời Tô Minh, mỉm cười hỏi: "Tô Minh, ngươi dám uống không?" Tô Minh nhìn chằm chằm Đế Thiên, xoay người đi ra ngoài cung điện. Sau lưng Tô Minh là tiếng cười của Đế Thiên, dường như cười tiễn hắn. Mãi khi Tô Minh rời khỏi hoàng cung thì tiếng cười mới dần tán đi. Trong cung điện vẫn đang ca múa, nhưng mà trên mặt Đế Thiên đầy bi thương. Đế Thiên xoay người đi đến ngai vàng, xung quanh có trận pháp. Trong ánh sáng âm u, trên trận pháp đặt mấy cái xác. Trên mặt mỗi một cái xác khắc phù văn bằng máu. Đế Thiên ngơ ngác đứng nhìn mấy cái xác, vẻ mặt u buồn không còn, thay thế là kiên quyết. Đế Thiên nhỏ giọng nói: "Ta đã hứa với các ngươi, sẽ sống lại các ngươi trong thế giới kia. Đây là lời hứa của ta." Đế Thiên chậm rãi ngồi vào cái ngai vàng, ẩn trong bóng tối, không thấy rõ được. "Chỉ khi ta thừa nhận nơi này là thật, thì sau khi các ngươi sống lại mới không nghi ngờ là giả. Một mình ta lạc lối, đổi lấy các ngươi tồn tại. Dù đây là sai, thì ta cũng chấp nhận." Mặt Đế Thiên đầy cay đắng, từ trong bóng tối nhìn những thi khôi ca múa, Đế Thiên dựng nghe đến khúc nhạc. Những thi khôi cử động cứng nhắc, nhanh nhẹn hơn, như có sinh mệnh. Nhưng trong ánh mắt, tiếng thở dài của Đế Thiên không đánh gãy ca múa, cũng không truyền ra hoàng cung, không ai nghe thấy. Hết tập 260 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.